Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475.475. Minh Huyết La Quả, chương 475.475. Minh Huyết La Quả. Bùi Tịch Hòa không có hướng Minh Lâm Lang giải thích vì cái gì nàng nhất định phải giết kia vừa mới bèo nước gặp nhau Liễu Thanh Từ. Minh Lâm Lang tự nhiên sẽ không hỏi nhiều, nàng chỉ là nói. Như có yêu cầu ta làm cái gì? Nói thẳng đó là, Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng quay cuồng sát ý. Gật gật đầu, nàng đầu vai hách liên cửu thành giờ phút này uể oải bộ dáng. Vừa mới hắn thôi phát chính mình huyết mạch tới mở ra đệ tam mắt khuy thiên nghe. Này vốn chính là một phen thật lớn hao tổn. Lại là vì không ở Liễu Thanh từ trước mặt lộ ra nửa điểm sơ hở cường chống bảo trì nguyên dạng. Giờ phút này khó tránh khỏi tinh thần vô dụng, Bùi Tịch Hòa trong lòng cảm kích. Nếu không phải là hách liên cửu thành nhắc nhở, vừa mới liền tính là có thần ô huyết di động. Mấy phen lấy hay bỏ dưới nàng chỉ sợ vẫn là sẽ mạo hiểm thử một lần hướng tới Liễu Thanh từ trực. Tiếp ra tay, đến lúc đó rút dây động rừng. Hậu quả khó tưởng, chỉ là hách liên cửu thành hao tổn huyết mạch chi lực không bằng pháp lực giống nhau dễ dàng khôi phục, giống như là tu sĩ bản mạng tinh huyết cùng tự thân sinh cơ tu vi cùng một nhịp thở. Hao tổn một ít liền sẽ ảnh hưởng cực đại, kế tiếp chúng ta đi vì ngươi tìm chút bổ dưỡng huyết mạch. Linh vật, hách liên cửu thành điểm điểm hồ ly đầu. Đơn giản ghé vào Bùi Tịch Hòa đầu vai nhắm mắt lại dưỡng thần, Minh Lâm Lang nói. Hắn đây là làm sao vậy? Tới này cửu trọng sơn vốn chính là này chỉ hồ tu hứng thú tối cao. Giờ phút này lại đột nhiên thay đổi thần sắc, Bùi Tịch Hòa trả lời. Đó là vừa mới người nọ. Hách liên thi triển thần thông xem chi kêu ta biết này không đơn giản. Hiện giờ hắn hao tổn pha đại. Chúng ta dọc theo đường đi vì hắn tìm chút bổ dưỡng huyết mạch linh vật đi, có thể tầm bổ yêu tộc. Huyết mạch linh vật thường thường quý hiếm, như là phía trước kia đóa thiên đàm liên hoa. Nếu không phải là này tính chất đặc thù chưa từng nở rộ liền vô dược tính. Vì bảo toàn không bị nó yêu cướp đi kia kim sư liền sẽ trước tiên đem chi nuốt vào. Nơi nào sẽ để lại cho Bùi Tịch Hòa cướp lấy cơ hội. Nhưng là cửu trọng sơn sở ẩn dưỡng thiên địa. Linh khí hơn xa kia thái hành sơn mạch. Nếu không phải là nơi đây cấm chế rất nhiều lại cất giấu khó có thể tưởng tượng nguy hiểm sát khí. Nói vậy sớm có đại tông môn tại đây khai tông lập phái. Phải vì hồ ly tìm kiếm linh dược. Chỉ cần nhiều hao phí chút công phu luôn là có thể tìm được. Minh Lâm Lang gật gật đầu. Vừa mới kia Liễu Thanh từ ở nàng cảm giác chung tuy rằng bởi vì này thể chất cùng đại đạo thân hòa. Mà vô pháp nhìn trộm tu vi, nhưng cũng chưa từng có cái loại này chí mạng cảm. Ít nhất nàng trực giác nếu động khởi tay tới Bùi Tịch Hòa tuyệt không sẽ thua. Nhưng không nghĩ tới cư nhiên tàng đến như vậy thâm, vừa mới người nọ sở biểu hiện ra ngoài không hề. Tâm cơ tính toán thậm chí trong mắt kia thanh triệt ngu xuẩn đều là giả vờ sao. Đảo cũng không giống, nàng xuất thân danh môn, sở thụ giáo đạo bồi dưỡng đều không tầm thường. Nàng muốn thật sự xác thật bị lừa bịp, kia người này tâm cơ thật sự là khó có thể tưởng tượng thâm trầm, Bùi Tịch Hòa không rõ ràng lắm này. Liễu Thanh từ muốn khi nào rời đi cửu trọng sơn, nhưng nơi đây vực cực đại. Chỉ cần hợp lý lẩn tránh liền sẽ không lại gặp được. Nàng ngân tử sắc niệm lực ở nê hoàn cung nội thổi quét mà ra, giây lát đó là tại nơi đây trải ra khai đi. Tuy rằng đã chịu cửu trọng sơn cấm chế áp bách, lại cũng lan tràn duỗi đi ngàn dặm. Ở nàng niệm lực bao phủ trong phạm vi linh khí nồng đậm địa phương đều bị nàng từng cái siêu tầm tra xét. Phẩm chất cùng bậc đều phải thắng được thái hành sơn mạch số chu. Nhưng không có phát hiện thích hợp hồ ly giờ phút này chẳng huống, vừa đi vừa nhìn đi, hai người. Thân hình biến mất nơi đây, hướng tới nơi xa mà đi. Bùi Tịch Hòa trong tay trường quang đao nắm chặt, mũi đao giơ lên chiều Hạ đánh rớt, là lúc liền có muôn vàn vầng sáng rơi. Ánh đao ngưng thật hóa thành một chương phô đệm chăn mà đi, đại võng từ thượng mà rơi xuống Hà. Nàng trước người Phi Ưng nguyên bản cao cứ trên không, giờ phút này dục muốn chạy trốn thoán lại không cách nào, hắn nãy hóa thần trung kỳ yêu tu. Yêu thân khổng lồ dẫn tới mục tiêu rõ ràng, hắn hai cánh một cái xoay người đó là hóa thành hình người. Bộ mặt sắc bén 30 tuổi trên dưới nam tử mũi ưng phá lệ dẫn người ánh mắt. Kia một đôi mắt đồng dạng vô cùng sắc bén, hắn cả người yêu lực thôi phát tới rồi cực hạn. Ẩn ẩn có lôi điện nổ vang tạc nứt thanh âm ở này thể sườn vang lên. Thân hình đó là khoảnh khắc hóa thành một đạo màu xanh biển lôi đình từ ánh đao đại võng trung chảy. Trốn đi ra ngoài, Minh Lâm Lang ở một bên quan chiến. Hóa thần cảnh quyết đấu đối nàng rất có bổ ích. Hách Liên Cửu Thành còn lại là lười biếng mà ghé vào một bên. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn thấy này yêu trốn ra nàng phong tỏa cũng vẫn chưa kinh ngạc hoảng loạn, có lẽ là khí vận cho phép. Đường Bùi Tịch Hòa muốn được đến tẩm bổ hồ ly huyết mạch linh dược thời điểm. Không ra một ngày đó là tìm được tung tích, một gốc cây tứ phẩm minh huyết la quả ẩn sâu ở một chỗ cao nhai vách đá chung, bởi vì bảo vật tự hối che đậy đại bộ phận tự thân hơi thở. Lại hơn nữa quanh mình gió cát cực đại không gọi người chú mục. Lui tới cửu trọng sơn tu sĩ không ở số ít, lúc này mới bảo tồn đến nay, nàng ở niệm lực tra xét hạ cũng suýt nữa lược qua đi. May mà cảm thấy có chút không đối mới phát hiện này tồn tại, mà ở Bùi Tịch Hòa muốn hái này minh huyết la quả thời điểm lại sát ra một hóa thần trung kỳ lôi ưng, hẳn là nàng gỡ xuống minh huyết la quả thời điểm linh dược tự hối liền tự phát biến mất. Giật tràn ra hơi thở đem này lôi ưng đưa tới. Này đúng là yêu tu thánh phẩm, sẽ bị yêu tu tranh đoạt đảo cũng không hiếm lạ, nhưng muốn từ nàng trong tay cướp đi, đó chính là si tâm vọng tưởng. Nàng đem kia minh huyết la quả thu vào nhẫn chữ vật chung đó là cùng. Này lôi ưng kích đấu lên, trên người thần ô hơi thở gắt gao mà áp chế yêu tu. Kêu hắn pháp lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ khởi 6-7 thành. Này lôi ưng trong lòng hoảng sợ kỳ quái, nhưng hắn bổn vì trung kỳ đỉnh, bị kia la quả giật tán hơi thở hấp dẫn mà đến. Nếu có thể đến này linh vật tương trợ, liền có thể tăng cường huyết mạch, do đó vững vàng tấn chức vì hóa thần hậu kỳ. Dụ hoặc quá lớn, tuy rằng này thần bí nữ tu tựa hồ có độc đáo thủ đoạn có thể áp chế chính mình mấy thành pháp lực, nhưng kẻ hèn một cái hóa thần lúc đầu, hắn chưa chắc ứng đối không được. Hắn hóa thân lôi đình trốn ra kia ánh đao đại võng, lại từ lôi đình một lần nữa khôi phục nguyên thân, không tầm thường huyết mạch mang đến phi phàm. Thần thông đó là hắn lớn nhất dựa vào. Hắn tổ tiên chính là kim cánh đại bàng một mạch. Huyết mạch tuy loãng lại cũng diễn sinh ra, lôi quang độn, cửa này thần thông. Nếu là thực sự có cái gì nguy hiểm hắn cũng có thể khoảnh khắc hóa thân lôi đình, trừ khử đại bộ phận tổn thương, hơn nữa đi xa ngàn dặm. Giao ra minh huyết la quả, hắn ngữ khí mang theo uy hiếp cùng âm xót xa. Đột nhiên phất tay, mấy đạo lộng lẫy pháp lực thất luyện đó là hướng tới Bùi Tịch Hòa mãnh oanh mà đến. Trong đó có lôi đình kịch liệt nổ vang, mang theo hủy diệt hơi thở. Bùi Tịch Hòa đảo cũng lại không nghĩ rằng này ưng có thể hóa thân lôi đình chạy trốn, này thần thông không tầm thường. Nàng trong mắt trung mặc kim sắc tựa như lửa khói chớp động, cả người kim sắc chân hỏa tràn ra, nàng pháp lực toàn bộ khai hỏa. Bên ngoài thân hiện ra kim ô cực nhanh thần thông phủ văn tới, trong nháy mắt gian thân hình bảo lược mà đi. Nàng thân thể vốn là mạnh mẽ, không thêm phòng ngự đón nhận đi, cư nhiên liền trực tiếp đem những cái đó pháp lực nổ nát, lôi quang văng khắp nơi. Bùi Tịch Hòa này ngang ngược đến cực điểm, tư thái kêu này lôi ưng đáy lòng lạnh cả người, thân thể của nàng vì sao sẽ như vậy cường, mà Bùi Tịch Hòa một đao đã hoành phách lại đây, xẹt qua chỗ bầy biện ra từng vòng hắc hôi gợn sóng. Đúng là không khí bị phá toái sau thành ngắn ngủi hư vô, lôi ưng lập tức hóa thân lôi quang muốn chạy trốn ly. Tại đây hung hãn thế công hạ hắn trong lòng đã sinh lui bước chi ý. Nhưng lại đột nhiên phát hiện một cổ lực cản kêu này vô pháp thoát thân nơi đây. Bùi Tịch Hòa mở ra đạo tràng, nàng thân hình diện mạo bày biện ra sấp xỉ pháp tướng tôn nghiêm thánh khiết, một đao rơi xuống. Bất hủ chân ý tùy ý hoành hành, phanh. Này đạo màu lam nhạt lôi đình bị sinh sôi chảm trở về ưng thân. Huyết sái thanh thiên, tấu chương xong, hết chương.